Kế thê, chương 309, đấu khí, góc truyện audio.com, edit, Bộ Yến Tử, theo thường lệ, khi sắc phong quận vương phi sẽ không bị hạ xuống. Cố tình Thường Nhuận Chi lại bị hạ xuống. Lần hành động này của Nguyên Vũ Đế khó mà nói là vì cái gì, nhưng hiện tại Lưu Đồng ở trước mặt chúng thần, thỉnh cầu Nguyên Vũ Đế muốn tước vị cho thê tử, không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Nguyên Vũ Đế. Nguyên Vũ Đế sừng người, sắc mặt rất khó coi. Một chút vui sướng vì việc Tế Thiên thuận lợi vừa sinh ra cứ như vậy tan thành mây khói. Nguyên Vũ Đế ra hiệu cho Dì Sáng lại gần, thì thầm một trận, Dì Sáng đứng lên hỏi. Vinh quận vương, bệ hạ hỏi ngươi, muốn đồ ban cho hay không, còn lại đều không cần thiết. Dì Sáng hỏi, Lưu Đồng mịt mờ nháy mắt, trên mặt Lưu Đồng tránh qua một tia nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu nói. Chỉ cần một chuyện này, nhi thần không cầu cái khác. Nguyên Vũ Đế cười lạnh, Dì Sáng không có cách nào khác, chỉ có thể nói. Nếu như Vinh quận vương không cần những thứ khác vậy những thứ lúc trước bệ hạ ban cho, đều thu hồi. Lưu Đồng ngạc nhiên, Thụy vương cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía ngự tòa. Nguyên Vũ Đế đây là, trước mặt mọi người muốn đánh vào mặt trở về, đó cũng chỉ là trò đùa thôi. Đường đường là đế vương, lại hồ nháo như vậy, biểu cảm ngạc nhiên của Lưu Đồng thu hồi lại không khỏi co rút khóe miệng. Một chuỗi danh sách ban cho lúc nãy, mặc dù Lưu Đồng không ham, nhưng cũng không nghĩ tới Nguyên Vũ Đế sẽ như vậy thu hồi đi. Cũng thật sự là làm khó gì tổng quản, đọc lâu như vậy uổng phí nước bọt. Lưu Đồng lĩnh một đạo ý chỉ sắc phong hồi phủ, Thường Nhuận Chi thấy dáng vẻ của hắn, cảm thấy có chút xám xịt. Đã xảy ra chuyện gì? Thường Nhuận Chi buồn cười nói. Lưu Đồng đưa cho Thường Nhuận Chi thánh chỉ sắc phong, chớp chớp mắt thuật lại chuyện Nguyên Vũ Đế hôm nay ở trên triều đình. Hôm nay phụ hoàng đúng là tùy hứng, còn muốn hồ nháo hơn Lăng Nhi. Lưu Đồng nói, Thường Nhuận Chi không khỏi nghĩ đến ngày ấy tiến cung, hai con trai mang đến chuyện nan kham cho Nguyên Vũ Đế, không biết nên khóc hay nên cười. Nàng nói, chàng ở tại triều thượng nói chuyện này cùng bệ hạ, Thường Nhuận Chi giơ thánh chỉ trong tay lên, bất đắc dĩ nói. Bệ hạ bị chàng ở trước mặt mọi người sờ cầu cũng không thể không đáp ứng. Trong lòng ông ta làm sao có thể thống khoái được, vốn là phải sắc phong cùng lúc khi ta làm quận vương, ta không quản ông ta có thoải mái không. Lưu Đồng bĩu môi nói, ông ta cũng không muốn ta thống khoái, Thường Nhuận Chi buồn cười nói, chẳng qua lại nói tiếp hôm nay bệ hạ làm như thế, lúc đó phỏng chừng ông ta rất thống khoái. Lưu Đồng cũng nghĩ tới lời Dì Sáng thay thuật lại, trên mặt nhất thời cổ quái, muốn cười lại không cười. Lưu Đồng rửa mặt xong, cùng Thường Nhuận Chi đi thăm hai con trai. Trên đường, Thường Nhuận Chi nhắc tới chuyện hai huynh đệ tiến cung lúc trước, nói kỹ chuyện khiến cho Nguyên Vũ Đế cam chịu. Tiếp đánh giá, hành động hôm nay của bệ hạ hơn phân nửa có ý trả thù chàng. Thường Nhuận Chi cười nói, ai kêu con trai chàng bắt nạt ông ta. Sau khi Lưu Đồng nghe xong lại cười ha ha ôm chầm lấy Thường Nhuận Chi nói. Không hổ là con trai ta, hôm qua thời gian quá muộn sau khi Lưu Đồng hồi phủ không có gặp hai đứa con. Hôm nay hắn lại dậy sớm, vẫn không thể gặp mặt bọn nhỏ. Không biết bọn nhỏ nhìn thấy hắn có phải cao hứng bật dậy hay không? Nhất là Lăng Nhi, sẽ không phải là quên mất hình dáng của hắn. Góc truyện audio.com, đấy chứ, tuy rằng hắn mới rời khỏi nhà một tháng, nhưng trí nhớ tiểu hài tử cũng thật không tốt. Lưu Đồng có chút khẩn trương, Thường Nhuận Chi lại rất thong dong. Huynh đệ hai đang chơi cùng nhau, chính xác là Dương Dương cùng chơi với Lăng Nhi. Tính tình hiếu động của Lăng Nhi vẫn là như thế, giống như tiểu đạn pháo chui tới chui lui. Dương Dương lại đi ngay tại phía sau hắn, Lưu Đồng thanh thanh cổ họng gọi. Lăng Nhi, Lưu Cảnh Lăng dừng lại động tác nhìn về phía phát ra tiếng vọng, lập tức vọt tới bên cạnh Thường Nhuận Chi, la lớn. Nương, nương, hắn giống như tiểu dã thú thẳng muốn đụng vào trong lòng Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi lập tức giang hai tay, bảo đảm lúc hắn đụng tới, nàng có thể nắm giữ hai bên bả vai hắn. Trò chơi này, là trò gần đây Lưu Cảnh Lăng thích nhất. Nhất thời, Lưu Cảnh Lăng ha ha nở nụ cười. Đứa nhỏ này, Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bế hắn lên, để hắn nhìn về phía Lưu Đồng. Lăng Nhi ai vậy? Trong lòng Lưu Đồng không yên, trên mặt lại cười tủm tỉm, nói. Lăng Nhi ta là ai con còn nhớ không? Lưu Cảnh Lăng nghiêng đầu, nhìn Lưu Đồng, lại nhìn vẻ mặt kích động của đại ca nhà mình. Qua một tiếng, lớn tiếng nói. Là cha, cha, Thường Nhuận Chi kinh ngạc biểu hiện lúc trước của Lăng Nhi kỳ thực nói rõ hắn quên bộ dáng A Đồng. Nhưng mà lúc này Dương Dương còn chưa có kêu A Đồng là cha, làm sao hắn biết đây là cha? Thường Nhuận Chi liền hỏi hắn, Lăng Nhi làm sao nhận ra được? Lưu Cảnh Lăng rất đương nhiên nói, ánh mắt cha cùng ca ca giống nhau. Làm, hắn sờ sờ mắt mình có chút buồn rầu, Lăng Nhi không có, lúc này, Thường Nhuận Chi cảm thấy giật mình. Lúc trước khi Lưu Đồng đi, nàng cũng từng hỏi qua Lưu Cảnh Lăng có phải không nhớ rõ hình dáng của cha, lúc đó Lưu Cảnh Lăng nói hắn sẽ xem đại ca. Thường Nhuận Chi luôn cho rằng, theo như lời tiểu nhi tử xem đại ca, là xem con lớn nhất gọi người, hắn sẽ nhận thức. Không nghĩ tới ý của tiểu nhi tử, là xem ánh mắt. Quả nhiên người trưởng thành, suy nghĩ thường phức tạp hơn tiểu hài tử. Lưu Đồng đã ôm lấy Lăng Nhi, ngồi xổm xuống nói chuyện cùng Dương Dương. Thường Nhuận Chi cong thắt lưng sờ sờ đầu Lăng Nhi, nói. Mắt ca ca giống cha, nhưng mắt Lăng Nhi giống nương nha. Lưu Cảnh Lăng liền cao hứng đứng lên, dùng tay chỉ vào mắt Thường Nhuận Chi. Con giống nương, Lưu Đồng cúi đầu nở nụ cười. Hai phu thê dẫn theo hai hài tử dùng xong cơm trưa, Lưu Đồng tỏ vẻ Hạ Thường muốn đi phủ Thụy Vương, suy nghĩ một chút lại nói. Tuy rằng phụ hoàng thu hồi đồ chơi vàng ngọc lăng la tơ lụa ban cho, nhưng nhà thì vẫn ban thưởng, dù sao đây là chuyện quy chế lễ bộ. Sau khi ta đi gặp Ngũ ca, sẽ tới lễ bộ hỏi. Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói, gấp như vậy làm cái gì, ai bảo phụ hoàng hôm nay không cho ta mặt mũi. Lưu Đồng cười nói, ta cũng muốn ông ta bị đè nén. Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò, đừng làm quá, yên tâm, ông ta đã thả ra ra, sẽ không nhốt ta lại đâu, dù sao mới được bao lâu. Lưu Đồng cười nói, huống chi ta chính là đi lễ bộ hỏi một chút việc nhà cửa, đã không du củ cũng không phạm vào tội đại bất kính gì, phụ hoàng muốn xử lý ta tội danh này còn phải cân nhắc không phải sao. Thường Nhuận Chi cảm thấy Lưu Đồng cùng Nguyên Vũ đề đấu khí với nhau, có chút làm cho người ta bất đắc dĩ. Nếu như Lưu Đồng biết có chừng mực Thường Nhuận Chi không khuyên nhiều, nhìn theo bóng hắn ra cửa phủ, đi tới hướng phủ Thủy. Góc truyện audio.com Vương, Thụy Vương bận rộn như cũ, Giang Đông xảy ra vụ án cường hào địa phương chiếm đoạt ruộng cày, bởi vì đề cập tới gia tộc quyền thế cùng quan viên Giang Đông, liên lụy rộng, thậm chí có liên quan đến quan viên trong kinh. Sau việc địa chấn, trừ bỏ đầy quân lệnh, gần đây Thụy Vương chú ý nhiều chính là vụ án này. Khi Lưu Đồng đến phủ Thụy Vương vừa triệu vài phụ tá bàn việc xong. Thấy Lưu Đồng đến, Thụy Vương cười tiếp đón hắn, mới từ núi Tần Thiên trở về, nghỉ ngơi tốt chưa? Lưu Đồng gật đầu, nói, trên đường cũng không làm gì mệt mỏi, không có gì đáng ngại. Ngũ ca bận rộn sao? Thụy Vương liền nói lại vụ án ở Giang Đông, lực cản trả án có chút lớn, hẳn là trong kinh có người âm thầm ra sức. Cách chương.